Chương 92, ngươi mụ mụ không có nói cho ngươi biết sao. Các ngươi cổ nổ hạ là thật không có người sao thế mà lại phái ra ngươi một cái như vậy tiểu quỷ. Thật là quá coi thường chúng ta a. Đứng ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt cái kia nhì dạ hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng, từ sau mặt nạ mặt lộ ra nhãn thần, thật giống như nhìn Mỹ Sổ Tịt là một cái nhiệm chính mình làm thịt một cái tiểu quỷ đầu. Ta khuyên ngươi chính mình vẫn là nhận thức xì nhì chia điểm a, bằng không một hồi chớ để cho ta xóa bỏ giống như ngươi vậy nhì dạ, 10 cái cũng không đủ ta đánh đâu. Mỹ Sổ Tịt xuyên thấu qua bạch nhãn xem rõ ràng hắn trả cờ dạ, hẳn là đang ở trung nhẫn cấp bậc tà hữu. Tiểu quỷ, ngươi thật là rất tự đại, một hồi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghe được Mỹ Sổ Tịt nói mình như vậy, đứng ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt nhì dạ phẫn nộ nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đại khái nhìn một chút, ngoại trừ giữa bọn họ cái kia đầu lĩnh là thượng nhẫn cấp bậc bên ngoài, những thứ khác đều là trung nhẫn cấp bậc tà hữu. Ha ha, giống như ngươi vậy tự đại tiểu quỷ, ta nhưng là đánh chết không ít đâu. Đang khi nói chuyện, đứng ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt cái kia nhì dạ liền từ phía sau lưng móc ra 4-5 đem nếu không có, ném về phía Mỹ Sổ Tịt. Tuy là hắn giống như Mỹ Sổ Tịt ném ra nếu không có tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng Mỹ Sổ Tịt còn là khinh thị cười cười. Tốc độ như vậy ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, căn bản là không có cách cùng ngụ chỉ hạ ịt chỉ ném ra nếu không có tương đối. Mỹ Sổ Tịt cũng chỉ là đơn giản động thân thể mấy cái, đem hắn ném ra nếu không có chợt hiện tránh khỏi. Tốc độ như vậy thật là không có cách nào cùng ngụ chỉ hạ ịt chỉ so với đâu, thật là quá yếu. Mỹ Sổ Tịt né tránh đi qua, nếu không có sau đó trong lòng nghĩ đến. Đứng ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt nhì dạ chứng kiến chính mình ném ra ngoài đường, căn bản không có hiệu quả, sau đó lập tức hai tay bắt đầu kết ấn. Hắn kết ấn đồng thời nói ra, thân thủ không tệ nha tiểu quỷ, bất quá cũng đến đây chấm dứt, ta hiện tại được lập tức giải quyết hết người. Đứng ở Mỹ Sổ Tịt trước mặt nhì dạ, kết ấn toàn vẹn, hai tay hướng trên mặt đất dùng sức vỗ, mặt đất bay thẳng đến Mỹ Sổ Tịt bắt đầu nứt ra, khe hở còn chưa đạt tới Mỹ Sổ Tịt dưới chân, ngươi cũng cảm giác được từ trên mặt đất chuyển tới rung động. Cảm giác được từ trên mặt đất truyền tới rung động sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền lập tức hướng về phía trước nhảy, trên không trung Mỹ Sổ Tịt thuận tiện nhìn một chút đồng đội mình tình hình chiến đấu. Cạ cạ xì bên kia, cạ cạ xì dùng lôi độn đã chế trụ địch nhân thổ độn, dạ mạ tô mục độn chỉ là hơi chút đứng phía, bất quá chiến đấu không có dễ dàng như vậy kết thúc, thế nhưng Uso Dữ Gà áo bên kia tình hình chiến đấu sẽ không được để ý, một cái nữ nỉ dạ, đối chiến hai gã nam nỉ dạ, rõ ràng có chút cật lực. Xem ra, ta phải mau sớm kết thúc bên này chiến đấu, bằng không một hồi có thể gặp phiền toái chứng kiến đội hữu tình hình chiến đấu sau đó, Mỹ Sổ Tịt tâm lý nói rằng. Tiểu quỷ, mình cũng cố không được còn có thời gian quản người khác, thật là đứng trên mặt đất xa nhẫn nhìn không chung Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Chuyện không liên quan ngươi nói xong, Mỹ Sổ Tịt thân thể liền hướng rơi xuống. Mà đúng lúc này, cái kia nỉ dạ nói ra, ngươi bị lừa tiểu quỷ, ngươi thật là quá khinh địch nói xong. Đứng trên mặt đất nỉ dạ lại một lần nữa kết ấn. Thổ độn. Thổ long thương nói xong, Mỹ Sổ Tịt cấp phát trên đất xuất hiện rất nhiều nhọn nham thạch. Mỹ Sổ Tịt chứng kiến tình huống như vậy cũng tâm lý không có gì dao động. Mỹ Sổ Tịt phía dưới nỉ dạ khuôn mặt bên trên nổi lên nụ cười. Dùng cái này hai chiêu thổ độn nhận thuật tổ hợp sử dụng. Cái kia nỉ dạ đã không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng đến. Trên không trung không chỗ dùng sức Mỹ Sổ Tịt bị nhọn nham thạch xuyên chết cảnh tượng. Chút tài mọn xoay chuyển trời đất trên không trung Mỹ Sổ Tịt khe khẽ nói rằng. Theo Mỹ Sổ Tịt nói, dưới đất nỉ dạ nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, chỉ thấy trên không trung Mỹ Sổ Tịt, thân thể phóng xuất ra cường đại trả cờ dạ, sau đó nhanh chóng xoay tròn, đồng thời ở rơi xuống dưới, trên mặt đất nhọn nham thạch cũng bị Mỹ Sổ Tịt tiêu tan diệt xong rồi. Cái gì ghê tởm? Ngay tại cái kia nhì giả mới vừa muốn hành động thời điểm, Mỹ Sổ Tịt đã từ không trung rơi xuống bên người của hắn. Ngươi mụ mụ không có nói cho ngươi biết sao không nên chọc hùng hài tử, sẽ chết. Mỹ Sổ Tịt dọn xong tư thế đứng ở bên cạnh hắn nói rằng. Cái gì, thật nhanh khoảng cách gần như vậy, có thể giết chết hắn. Đứng ở Mỹ Sổ Tịt bên cạnh nhì giả nói rằng. Mỹ Sổ Tịt cười nói ra, ngươi bây giờ đã đứng ở ta bát quái lĩnh vực, ngươi đã xong bát quái. 128 trưởng nói xong. Đang ở địch nhân còn chưa phản ứng kịp, Mỹ Sổ Tịt hai tay hóa thành hư ảnh, sau đó ở một hít một thở trong thời gian, một 128 trưởng toàn bộ đánh vào đối diện nỉ dạ trên người. A Phốc ở Mỹ Sổ Tít đem một 128 trưởng toàn bộ đối diện nì dạ trên người phía sau, cái kia nì dạ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện xuống đất, đem trên mặt đất đập ra một cái hô to. Hai anh, thật là quá yếu, chút thực lực ấy còn tới nơi này làm gián điệp, thật là không biết tự lượng sức mình. A nhìn trước mắt đã chết nì dạ, Mỹ Sổ Tít nhếch miệng lên nói rằng, giải quyết rồi một cái. Kế tiếp đi giúp ủ gà A tự mình một người đối phó hai cái cũng thật cố hết sức nói, Mị Sô Tịt liền hướng phía ủ gà phương hướng chạy gấp tới. Thằng nhóc này dáng dấp có thể chân thủy linh đâu, cổ nổ hạ thôn thật là mỹ nữ như mây. A ngươi nhanh đầu hàng đi, đi theo chúng ta vui đùa một chút, cái kia tên tiểu quỷ hiện tại nên cho ta đồng đội giết chết. A đứng ở ủ gà ảo đối diện một người trong đó nỉ dạ nói rằng, các ngươi mơ tưởng. Mị Sổ Tịt mới sẽ không bị các ngươi giết chết, ta tin tưởng hắn. Usuga ảo phẫn nộ nói rằng, nói xong, Usuga ảo lại một lần nữa hướng về phía địch nhân lướt đi.